Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả, Từ Ca Đông Lai. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Lục Lăng Thịnh bị tức không nhẹ. Hắn đoạn không nghĩ tới Thành Ngốc Tử Lâm Đinh cư nhiên có thể có lớn như vậy bản sự. Nhưng là so bình thường nàng còn muốn đáng sợ. Bên này động tĩnh không nhỏ. Bọn nhỏ ào ào đầu đến tầm mắt. Hắn quần áo bạch sam lập ở nơi đó. Không giống như là này tu la chàng chủ nhân. Ngược lại như là cứu thế trích tiên hạ phàm. Dẫn bọn hắn thoát đi địa ngục. Bạch Liên Hoa thấy hắn không khỏi chột dạ nuốt nuốt nước miếng. Mà bọn nhỏ còn nhớ rõ của nàng dạy bảo. Trong đó một cái nam hài dẫn đầu đứng dậy. Nói, người này nhất định chính là này đầu. Chúng ta muốn đoàn kết đứng lên. Đoàn kết đứng lên, bọn nhỏ lên tiếng trả lời. Nam tào, đừng trong lúc này hạt tích cực a. Bạch Liên Hoa đưa tay muốn che kia đứa nhỏ miệng. Khả kia đứa nhỏ đã vọt tới dẫn đầu phía trước đi. Vung tay hô to nói. Còn lấy cái gì yêu địa đạo. Chúng ta cùng tiến lên. Đả bại hắn xông ra đi. A, Lục Lăng Thịnh đứng ở tại chỗ. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Còn chưa chờ bọn nhỏ xông lên. Nhất đạo hàn quang bóng kiếm liền xẹt qua bọn họ cổ họng. Ngay cả của hắn hai mặt đều không có chạm đến đến. Ào ào ngã xuống đất rốt cuộc khởi không đến rồi. Mặt sau bọn nhỏ cả kinh không dám trở lên tiền. Hắn từng bước một thải vết máu hướng nàng. Màu trắng vạt áo cũng không dính nhất điểm hồng sắc. Hắn theo trên cao nhìn xuống nàng. Khom lưng nắm lên của nàng vạt áo. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nhưng là thiện tâm. Một đời trước cùng hắn là đồng dạng lãnh huyết vô tình. Đời này choáng váng vẫn còn muốn làm Bồ Tát hay sao? Ám vệ kiếm còn không có thu hồi đi. Nhìn thoáng qua Lục Lăng Thịnh. Dò hỏi, chủ nhân, đều giết chết. Lục Lăng Thịnh nói, là, bóng kiếm, chạy trốn, tĩnh mịch. Bạch Liên Hoa xem ở trong mắt đã là rơi lệ đầy mặt. Nàng nhìn chằm chằm Lục Lăng Thịnh. Hỏi, bọn họ chỉ là đứa nhỏ a, vì sao không thể thả quá bọn họ? Xem nàng thương tâm khổ sở. Lục Lăng Thịnh tâm tình cuối cùng là nhiều. Như vậy mới có trả thù khoái ý. Hắn tựa tiếu phi tiếu xem nàng. Nói, ngươi nói vô luận ta làm ra như thế nào tàn nhẫn sự tình. Ngươi đều sẽ tha thứ ta. Vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Hiện tại đâu, Mã Đức, Bạch Liên Hoa cũng rất tức giận. Vì thử của nàng trung tâm mà sát hại nhiều như vậy vô tội. Quả thực cầm thú, nhưng là nàng biết, đây là của nàng sai. Nàng đã sớm rõ ràng kịch tình bên trong Lục Lăng Thịnh là cái dạng người gì. Cứ nhiên bởi vì này hai tháng bình thường ở chung mà ôm may mắn. Mới hại này đó đứa nhỏ, bọn họ vừa mới được đến thoát đi hy vọng, liền như vậy thoát phá. Nàng nói, ta không trách ngươi, là của ta sai, vốn bọn họ có thể sống càng lâu chút. Lục Lăng Thịnh một hơi nghẹn ở ngực. Buồn ở, bất quá, trải qua chuyện này sau. Hắn một lần nữa xem kỹ đời này Lâm Đinh, có lẽ nàng không phải người ngu, mà là giả ngu đến bản thân đều tin người thông minh. Thiện lương, chỉ biết mang đến tử vong, Lục Lăng Thịnh ý vị thâm trường nói. Đi thôi, của ta hảo đồ nhi, Bạch Liên Hoa đứng ở tại chỗ bất động. Thần sắc khó xử, nói, các người đi trước, hắn không khỏi nghi hoặc, đem nàng đánh giá một phen. Phát hiện của nàng chân giống như không quá tự nhiên, ám vệ tiến lên xem xét, không khỏi trầm mặc, nàng ngã xuống tới khi xoay bị thương chân cho đến bây giờ chịu bó tay quá. Lúc này chân trái đã thủng thành cầu, lại như vậy đi xuống cốt cách sợ là muốn dị dạng. Lục Lăng Thịnh khóe mắt vừa kéo, được rồi, hắn thu hồi vừa rồi ý tưởng. Ngươi thật đúng là ngốc đến không có thuốc nào cứu được ta, Bạch Liên Hoa cũng là ngài cầu. Chính hắn chưa cho tu la chàng phối trí bác sĩ, còn trách nàng không trị liệu. Rốt cuộc ai ngốc so a? Hết chương.